lúc này mới phát hiện phân xanh trên người đã biến mất một cách kỳ lạ. Cô trùng ở cùng hắn mười mấy năm cũng đã biến mất khỏi người hắn rồi. Hắn trở thành người bình thường rồi. Nguyên Bảo, thế này nàng có thích không? Đáng ghét, sao chàng còn đẹp hơn cả ta nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 4, cũng là phần cuối cùng của câu chuyện Quỷ Vu, nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của tác giả Kỳ Lộ Phi Hương. Phần 4 của câu chuyện Quỷ Vu được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu, Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo của Bách Quỷ Tập nhé. Yeah.